Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Bây giờ lão đầu rất có thể gạt người. Các nàng mộ nhiên quay đầu, phát hiện Star TV phàm là cùng hắn dính dáng tiết mục đều sẽ hỏa. Hơn nữa là bạo hỏa. Võ Thiên Mị trêu ghẹo nói: Hiện tại ngoại giới đều ẩn ẩn xưng hô nhà ngươi nam nhân là thần tài con tư sinh. Làm cái gì đều kiếm lời cái gì. Nằm liền đem tiền kiếm lời. Đối với dạng này một vị kim quy tế, nữ vương đại nhân ngươi không có cái gì muốn nói sao? Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu, nói, không có gì muốn nói. Đó đều là ngoại giới hiểu lầm, nghe nhầm đồn bậy. Lão công ta có một thân tài hoa, nếu như không phải là vì ta, chỉ sợ đều không muốn biểu hiện ra. Xác thực, nếu để cho bọn hắn biết rõ chúng ta Star TV 3 cái tống nghệ tiết mục đều là hắn sắp đặt, người bên ngoài sẽ càng thêm điên cuồng. Võ Thiên Mị ôm miệng cười trộm, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn cảm giác ưu việt. Bởi vì, trừ bỏ nữ vương đại nhân, chỉ có nàng mới biết được Lâm Bắc Phàm bản lãnh chân chính. Nhưng là ta tuyệt đối không sẽ nói cho các ngươi biết, để cho các ngươi một mực sống ở khiếp sợ và không thể tin bên trong. Hì hì, nhớ tới Lâm Bắc Phàm có tài có mạo lại có thể kiếm tiền, còn đối với nữ nhân ôn nhu, có khi còn có thể làm ra một chút tiểu lãng mạn. Bình thường giữ mình trong sạch, thời khắc mấu chốt lại phi thường đảm đương, quả thực thỏa mãn nữ tính đối với tương lai một nửa mỹ hảo huyễn tưởng. Nếu để cho ngoại giới yêu diễm tiện hóa biết rõ vậy làm sao? Hai cái nữ nhân lo lắng, Võ Thiên Mị trong lòng dâng lên một cỗ nguy cơ to lớn. Nghiêm túc nói, nữ vương đại nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là liên quan tới nhà ngươi tiểu nam nhân sự tình giấu giếm lại. Không nên để cho người bên ngoài biết rõ hắn tài hoa. Nếu để cho ngoại giới những cái kia yêu diễm tiện hóa biết rõ, vậy phải làm sao? Chúng ta đề phòng được một đến hai cái, nhưng là phòng không được ngàn ngàn vạn vạn cái. Bạch Thanh Tuyết cũng đề cao cảnh giác, nghiêm túc nói, Thiên Mị ngươi nói đúng. Điểm này chúng ta nhất định phải thủ khẩu như bình. Cái gì cũng không thể nói. Có thể giấu giếm liền tận lực giấu giếm. Tuy nhiên đối với lão công khả năng rất bất công, nhưng lúc này ta phải ích kỷ. Nữ vương đại nhân, người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Võ Thiên Mị sắc mặt càng thêm nghiêm túc, tâm lý thầm nói, giúp ngươi cũng là giúp ta bản thân. Lâm Bắc Phàm hầu như xuân phong đắc ý, hồng đậu trung văn võng mới vừa bộc phát. Hạ Mã Trấn Giang Nam nguyên liệu nấu ăn gieo trồng căn cứ cũng truyền tới tin tức tốt. Đợt thứ nhất thử trồng rau quả đã thành thục. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng chạy tới Hạ Mã Trấn, xuyên qua khí thế ngất trời kiến trúc công việc đội, đi tới gieo trồng căn cứ. Lúc này gieo trồng căn cứ đã đại biến dạng. Lúc đầu cỏ dại toàn bộ diệt trừ, cũng toàn bộ san bằng, khai khẩn thành một tảng lớn một tảng lớn. Còn trang bị đủ loại bảo vệ môi trường vẩy nước trang bị. Đã có vườn rau xanh bộ dáng. Bất quá, trước mắt cũng chỉ có một mảnh nhỏ thổ địa tiến hành gieo trồng. Chân chính đại quy mô gieo trồng có thể muốn chờ con đường hoàn toàn xây thông thời điểm. Lâm Bắc Phàm đến, trừ bỏ xem phong thủy lưu đại sư ở. Mặt khác bốn cái lão đầu cũng ở. Nhìn xem một mảnh xanh biếc lại trắng noãn rau cải trắng, xem ra khá là đắc chí. Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi, a, mấy người các ngươi lão đầu sao lại tới đây? Chúng ta sao không thể? Nghe nói tiểu tử ngươi vườn rau lớn lên, chúng ta mấy cái lão đầu cố ý qua tới cùng một chỗ ăn thử, nói không chừng có thể cho các ngươi chỉ điểm đề nghị. Hàn lão đầu khá là nghiêm túc nói, Lâm Bắc Phàm trực tiếp lườm một cái, ít cho ta kéo con bê, kỳ thực liền là tìm đến ăn, làm sao, sơn trang đồ ăn chán ăn, muốn đi ra thay đổi khẩu vị. Lời này một câu nói chúng, hiểu rõ nhất Lâm Bắc Phàm khả năng là lão đầu này. Liền lý giải mấy cái này lão đầu tử cũng có khả năng là Lâm Bắc Phàm. Khụ khụ, mấy cái lão đầu ho khan, che giấu trong lòng lúng túng. Lúc này, Lưu đại sư xuyên giày đi mưa, tự mình đi đến vườn rau bên trong hái ra một viên vừa mới thành thục rau cải trắng. Sau đó thanh tẩy sạch phần đáy bùn, một viên tiên diễm ướt át rau cải trắng liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy tươi non cải trắng. Tuy nhiên dáng dấp lớn, nhưng là như nước trong veo. Hoa văn vô cùng rõ ràng cùng hoàn chỉnh, không có bệnh trùng gia hại, thoạt nhìn liền rất có muốn ăn. Lão chủ thần bình phẩm từ đầu đến chân, vô cùng kinh ngạc, làm món ăn cả đời. Hắn đối với nguyên liệu nấu ăn là có yêu cầu nghiêm khắc. Giống rau cải trắng nguyên liệu thức ăn phổ thông, hắn thấy qua không có hơn vạn cũng có 8.000, nhưng lại chưa từng gặp qua như vậy đẹp mắt cùng hoàn chỉnh rau cải trắng. Điều này không khỏi làm hắn dấy lên hứng thú. Lão tửu quỷ phiên động viên này cải trắng, kinh ngạc nói, thật đúng là, thoạt nhìn thật quá hoàn chỉnh, đều không có côn trùng dấu vết. Lưu đại sư, ngươi sẽ không phải phun thuốc trừ sâu à? Làm sao có thể? Thức ăn này trong đất đồ ăn hoàn toàn là dựa theo nghiêm khắc nhất sinh thái gieo trồng tiêu chuẩn. Tiến hành gieo trồng, ngăn chặn tất cả thuốc trừ sâu cùng phân hóa học. Thậm chí ngay cả nước đều là tiếp dẫn trên núi nước. Còn muốn định kỳ kiểm trắc. Về phần tại sao không có côn trùng, Lưu đại sư đẩy ra tay, bất đắc dĩ nói, ta còn không có nghiên cứu ra được, chỉ có thể nói đất này rất thích hợp trồng rau. Vậy làm sao lại không có côn trùng đây? Kỳ quái, lão tửu quỷ nói thầm, mọi người đừng chỉ nhìn xem, nhanh thử xem món ăn này, có ăn ngon hay không? Lưu đại sư thu xếp mọi người, bản thân từ viên này cải trắng bên trong nếm ra một mảnh rau quả. Sau đó đặt ở trong miệng nhấm nuốt, thỉnh thoảng gật đầu, thoạt nhìn khá là hài lòng. Mọi người cũng đi theo hái một mảnh rau quả bắt đầu ăn. Sau đó ánh mắt sáng lên, phát hiện quả này cải trắng cư nhiên ngoài ý muốn ăn ngon. Dù cho ăn sống đều không có một tia chát chát cảm giác. Ăn vô cùng ngọt ngào sướng miệng. Sau đó, đám người lại tiếp lấy hái một mảnh rau quả bắt đầu ăn. Phát hiện vẫn là ăn thật ngon, không cần xử lý đều có thể trực tiếp ăn với cơm. Một viên này cải trắng bị 6 người chia ăn, không đến 2 phút đồng hồ toàn bộ ăn sạch. Tần lão đầu chép chép miệng, cảm khái, đây là ta lần đầu ăn sống cải trắng, hơn nữa còn ăn thư thái như vậy. Hiện tại cảm giác miệng đều còn có chút thanh hương, vị đạo thật rất không tệ. Lão tửu quỷ nói ra, dùng để nhắm rượu rất tốt, nửa viên cải trắng một bình rượu, đều có thể để ta ăn no nê. Chỉ là ăn sống liền tốt như vậy, không biết xào đi ra sẽ là dạng gì vị đạo. Hàn lão đầu nói ra, sau đó đám người nhất tề nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Nhìn ta làm gì? Chu thần ở chỗ này. Lâm Bắc Phàm chỉ bên cạnh chu thần. Lão chu thần bỗng nhiên bi ai một gào, ta đã già, tay chân đều bất lợi, liền cầm lên một cây đao đều run rẩy, so ra kém các ngươi người trẻ tuổi, cho nên nha, vẫn là Lâm Bắc Phàm ngươi đi làm a, coi như đáng thương ta lão đầu này. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, quá không biết xấu hổ. Ta đều giúp ngươi chữa khỏi trên người mau bệnh, ngươi nói lời này không trái lương tâm. Thế nhưng là không đồ làm bếp à? Lâm Bắc Phàm duỗi tay, thứ này ta đều mang theo trong người đây, ta cho ngươi lấy ra. Lão chủ thần chạy như bay, siêu một tiếng không thấy. Sau đó không đến một chút thời gian liền mang một bộ đơn sơ đồ làm bếp. Tốc độ quả thực mang gió. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép. Vừa rồi ngươi còn nói tay chân không lưu loát. Lâm Bắc Phàm ngửa mặt lên trời thở dài. Bây giờ lão nhân thật là rất có thể gạt người. Ta quả nhiên vẫn là quá đơn thuần. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.